Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 24, sói đấu xà ưng. Ân Trùng Hư mang theo trăm con hắc ưng đến Bách Thảo Điện Quảng Trường. Trăm ưng phiến cánh, nhất thời hình thành một cỗ đại phong, quyển bốn chu xác chết cháy bay loạn. Dừng tay, thi thần đan đối với người hoàng có tác dụng lớn, không thể ăn. Ân Trùng Hư biến sắc, trong nháy mắt nhào về phía nhị hổ chỗ. Làm can, Dư Tẫn trừng mắt, một cỗ hắc khí từ Dư Tẫn bên ngoài thân toát ra. Dư Tẫn trong nháy mắt hóa thành một đầu cự đại khô lâu sói. Bỗng nhiên nhảy lên, trong nháy mắt vọt tới Ân Trùng Hư. Muốn chết, Ân Trùng Hư trừng mắt, hiển nhiên cũng không có đem Dư Tẫn để vào mắt. Một chưởng vỗ quá khứ, oanh, cốt chảo cùng ưng chảo chạm vào nhau, nhất thời đâm vào một cỗ cường đại khí lưu. Ân Trùng Hư dưới chân hắc ưng tức thì bị Dư Tẫn một chảo xé nát lồng ngực. Thống khổ kêu to không thôi, mãnh liệt đập vào dưới, Dư Tẫn trong nháy mắt ngã rơi xuống đất. Ân Trùng Hư cũng nhất thời bị đánh lên không trung. Cái gì? Ân Trùng Hư biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía khô lâu Dư Tẫn. Lúc trước nhìn Dư Tẫn bị Trương Thi Vương trọng thương, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng hôm nay khô lâu sói lực lượng, thế mà cùng mình tương đương. Cái này sao có thể? Xương cốt, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ân Trùng Hư trừng mắt kêu lên. Giống, Dư Tẫn mặt lộ vẻ dữ tợn, căn không để ý tới. Giống. 500 thanh lang cũng toàn bộ lông tơ nổ dựng thẳng lên tới. Ân Trùng Hư trong mắt một trận âm tình bất định, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ôm Thanh Hoàn quận chúa Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi làm cái gì vậy? Ta đều nói, thi thần đan đối với người hoàng có tác dụng lớn. Ân Trùng Hư trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng nói. Vương Hùng cười lạnh, đối với người hoàng có tác dụng lớn. Đối phương liền vô dụng. Trương Thi Vương cũng không phải ngươi giết. Ân Trùng Hư, tay ngươi duỗi quá dài. Ngươi, Vương Hùng, ngày đó ở cửa thành, nếu không phải ta ra tay giúp ngươi, các ngươi đã táng thân bụng rắn. Ân Trùng Hư trợn mắt nói. Ngày đó, ha ha ha ha, Vương nhớ kỹ, ngày đó ngươi nói đều là Thanh Hoàn quận chúa yêu cầu. Các ngươi mới ra tay, cho nên, phần ân tình này, ta cũng chỉ ghi tạc Thanh Hoàn trên thân, cũng không phải trên người ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi, Ân Trùng Hư trừng mắt, Ân Trùng Hư trừng mắt thời khắc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, đều nói ta xà tộc máu lạnh vô tình, bây giờ, Ân Trùng Hư... Ngươi nhìn ra người nào lãnh huyết a? Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh mang theo quần xà chạy tới. Tị Tâm, Ân Trùng Hư con mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tị Tâm Thánh Tử. Ân Trùng Hư, ngươi sợ cái gì? Bọn này thanh lang, vài ngày trước không phải ở cửa thành thử qua chất lượng sao? Cái này lang vương có chút quỷ dị, biến thành cái này xương cốt quái vật, lại không nhanh chút. Này thi thần đan liền bị hai cái mèo bệnh ăn sạch. Tị Tâm Thánh Tử nhìn phía xa nhị hổ cắn nuốt trầm giọng nói. Lại không nhanh chút, thi thần đan liền không có. Ân Trùng Hư, người ta đồng loạt ra tay. Người nào đạt được tính toán người nào? Thế nào? Tị Tâm Thánh Tử cũng cười lạnh nói. Ân Trùng Hư trừng mắt Tị Tâm Thánh Tử. Hiển nhiên. Giờ phút này theo Tị Tâm Thánh Tử tranh đoạt xuống dưới. Sẽ chỉ trì hoãn chính mình cầm xuống thi thần đan. Vương Hùng, không nhường nữa này hai mèo bệnh dừng lại. Liền đừng trách ta vô tình. Ân Trùng Hư âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng ôm Thanh Hoàn quận chúa. Nhìn lấy xa, ưng hai phe cười lạnh nói. Các ngươi có năng lực, liền chính mình tới lấy. Không có việc gì. Đừng ở này hoảng sợ kêu la. Ngươi, Ân Trùng Hư trừng mắt, chính mình cho Vương Hùng mặt mũi. hắn thế mà cho thể diện mà không cần. Một đám dã lang cũng coi là rất lợi hại không tầm thường sao? Ân Trùng Hư, đừng nói nhảm, bắt đầu đi, người nào đạt được tính toán ai? Tị Tâm Thánh Tử hét lớn một tiếng, vung tay lên, quần xà liền phóng tới bầy sói. Giống, bầy sói từng cái gào thét, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Vương gia, chúng nó xử trí như thế nào? Dư Tẫn mở miệng nói, hôm đó cửa thành mặc dù là thanh hoàn nguyên nhân, nhưng Hắc Ưng cuối cùng xuất thủ đứng tại chúng ta bên này. Chỉ thương không giết, về phần bọn này dã xà, cũng không cần phải giữ lại. Giết, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Giống, bầy sói giống to một tiếng, một đám khí hài cảnh, còn nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Giết, Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh nói, đoạt lấy thi thần đan. Ân Trùng Hư cũng là hét lớn một tiếng, ly, chúng Hắc Ưng đáp xuống. Trên quảng trường, đại chiến lại lần nữa mở ra, 500 thanh lang, tại về số lượng liền chiếm đại ưu thế, mà lại từng cái võ tông cảnh, chính là báo hôm đó thành môn chi nhục thời điểm, từng cái hung mãnh nhào lên, oanh, tam phương đại quân trong nháy mắt đập vào mà lên, dưới núi. Một cái trong rừng cây nhỏ, máu me khắp người Doanh Đông, dương mắt nhìn trên núi, hỏng bét, trong các ngươi mà tính, trong Vương Hùng gian kế, đám kia thanh lang, đã xưa đâu bằng nay a. Ai, Doanh Đông vô cùng tức giận nói, đáng tiếc, Doanh Đông lời nói, không ai nghe thấy, trên núi đại chiến, trong nháy mắt xuất hiện quỷ dị biến hóa, nguyên lai tưởng rằng, xà, ưng phối hợp, những này thanh lang giống như yếu gà một dạng. Nhưng hôm nay, một lần đập vào, thanh lang thế mà một cái không chết. Tương phản, tại lực lượng va chạm phía dưới, bầy sói thế mà một điểm không kém. Tu vi gia tăng, đều xuẩn thành heo, ai bảo các ngươi cứng đối cứng. Trước kia làm sao hợp kích, đều quên, Dư Tẫn một tiếng quát tháo. Vâng, sở hữu thanh lang nhất thời một tiếng kêu hô, ầm ầm, bầy sói không hề cứng đối cứng, mà chính là nhanh chóng dùng hợp kích chi thuật. A, a, tiểu tôn, cứu ta, thánh tử, cứu mạng, làm sao có thể, cái này thanh lang, làm sao có thể, a, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, hùng mãnh chém giết mở ra. Hắc Ưng bởi vì không nhìn chúng thanh lang, tất cả đều rơi xuống chỗ thấp. Ở trên không, Hắc Ưng là vương gia. Tại chỗ thấp, này chiến đấu lực liền giảm bớt đi nhiều. Thanh lang móng vuốt gắt gao dắt lấy Hắc Ưng, không cho Hắc Ưng thượng thiên. Cái khác thanh lang hung mãnh nhào tới Hắc Ưng, phá, có Hắc Ưng móng vuốt xé mở thanh lang lồng ngực. Nhưng thanh lang thế mà không chết, này xé mở vết thương, mắt trần có thể thấy nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong. Quỷ dị chữa trị, quần xà thì càng gặp nạn. Mấy ngày trước, ở cửa thành, bầy sói bị quần xà ngược đánh. Bây giờ, bầy sói kìm nén một hơi, toàn bộ trả thù lại. Trong lúc nhất thời, đầy đất đều là thịt rắn, xà. Sói tất cả đều không muốn sống chiến đấu, xa trọng thương cũng liền trọng thương, có thể sói lại có thể tự mình chữa trị, mà lại số lượng áp chế. Đảo mắt, một đám cự xà thương vong thảm trọng, Dư Tẫn một sói, độc đấu Ân Trùng Hư cùng Tị Tâm, tuy nhiên bị hai người áp chế, nhưng Dư Tẫn vẫn là thành công ngăn chặn hai người. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi tu vi làm sao gia tăng nhiều như vậy? Tị Tâm Thánh Tử cả giận nói, 500 võ tông cảnh, các ngươi làm sao làm được? Làm sao làm được trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ biến thành võ tông cảnh? Ân Trùng Hư cũng cả giận nói, hừ, Dư Tẫn hừ lạnh một tiếng, căn không để ý tới, đều làm gì chứ, đến bây giờ còn cùng bọn hắn dây dưa. Dư Tẫn tiếng giống nói, a a, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, có một nhóm cự xà ngã vào trong vũng máu. Có một ít hắc ưng không có sức tái chiến. Những cái kia rảnh tay thanh lang. Nhất thời phóng tới Dư Tẫn chi địa. Theo Dư Tẫn, cùng một chỗ ngăn trở Ân Trùng Hư cùng Tị Tâm Thánh Tử. Dù sao, hai người đều là vũ thánh. Thực lực hùng hậu, Dư Tẫn ngăn trở một người đã cố hết sức. Huống chi hai người, bầy sói đến, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Nhưng, cuối cùng nhượng Dư Tẫn áp lực tiểu ra một điểm. Ân Trùng Hư, ngươi ngăn đón Dư Tẫn. Ta đi lấy thi thần đan. Một người một nửa, Tị Tâm Thánh Tử quát. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn. Ân Trùng Hư trừng mắt kêu lên. Toàn bộ quảng trường, hỗn loạn tưng bừng. Vương Hùng ôm Thanh Hoàn quận chúa. Cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Mắt lạnh nhìn trước mắt chiến đấu. Thiên lang doanh chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Đám kia sói tuy nhiên có thể khôi phục thương thế. Nhưng, không phải không có tận cùng. Lực lượng cũng tại suy yếu. Chỉ là người khác nhìn không ra thôi. Còn Dư Tẫn càng là lần lượt bị đánh bay. Nhưng, Vương Hùng cũng không định hiện đang nhúng tay. Đây cũng là một trận tốt nhất ma luyện. Vương Hùng cũng không muốn thiên lang doanh biến thành nhà ấm bông hoa. Chiến, chiến, chiến, chỉ có không ngừng chiến đấu. Tài năng tại dục hỏa trong trọng sinh. Trong ngực Thanh Hoàn quận chúa có lẽ bị giết chóc âm thanh đánh thức. Mí mắt run rẩy một chút, mang theo kinh hoàng bỗng nhiên mở mắt ra. Vương Hùng, không muốn. Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ kêu lên. Một tiếng kêu sợ hãi. Thanh Hoàn quận chúa mới phát hiện. Giờ phút này đã không có thiên lôi bổ Vương Hùng. Tỉnh. Vương Hùng cười nói. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vừa vặn nhìn thấy này ấm cùng khuôn mặt. Thanh Hoàn quận chúa một mộng. Tiếp theo phát hiện mình còn tại Vương Hùng trong lồng ngực. Nhất thời hơi đỏ mặt. Ta, ngươi, ngươi không có việc gì. Thanh Hoàn quận chúa mang theo kích động cùng đỏ mặt nói. Kích động là, Vương Hùng không chết. Đỏ mặt là, chính mình thế mà bị Vương Hùng ôm. Không có việc gì. Thiên kiếp kết thúc. Vương Hùng nhẹ nhàng đem Thanh Hoàn quận chúa buông xuống. Thanh Hoàn quận chúa tựa như không nỡ Vương Hùng ôm ấp. Sắc mặt đỏ lên, lập tức đứng vững. Không có việc gì liền tốt, cũng là ngươi đâu. Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy đáng sợ. Nhìn lấy Vương Hùng đầu chọc một hồi cảm động. Vương Hùng đầu chuyện gì xảy ra? Thanh Hoàn quận chúa ha có thể không rõ ràng. Một khắc này cản ở trước mặt mình bóng lưng. Thanh Hoàn quận chúa cả một đời đều không thể quên được. Trời nóng, đầu chọc hóng mát, huống hồ, về sau sẽ còn trường. Không có việc gì, Vương Hùng an ủi, Thanh Hoàn quận chúa cắn cắn miệng môi gật gật đầu. Vương Hùng nói nhẹ nhõm, nhưng, Vương Hùng trên mặt vết cháy, đã nói cho Thanh Hoàn quận chúa hết thảy. Thanh Hoàn quận chúa cố nén mũi axit, gật gật đầu, hỗn trướng, hai cái mèo bệnh, không muốn ăn, nơi xa Ân Trùng Hư kinh sợ không thôi. Tuy nhiên bên cạnh một mực ồn ào, nhưng Thanh Hoàn quận chúa giờ khắc này trong mắt cũng chỉ có Vương Hùng một người. Nếu không có Ân Trùng Hư sợ hãi giống, Thanh Hoàn quận chúa đều không nhớ ra được bên cạnh còn có chiến đấu. Quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bầy sói đối chiến ưng xà, nhìn thấy chiến đấu, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời trừng mắt lên. Tiểu tôn, ngươi làm gì? Tại sao cùng bọn này yêu xà hùn vốn đối phó Vương Hùng? Ta trở về nhất định nói cho đại tôn. Nói ngươi cùng Xích Luyện Thánh Địa cấu kết. Ám sát đại tần phiên vương. Ân Trùng Hư, ngoặc kép chấm chấm. Ân Trùng Hư một mặt phiền muộn. Thanh Hoàn quận chúa không hỏi nguyên nhân sao? Liền cho ta chụp bô ỉa. Thanh Hoàn quận chúa, không phải ngươi nói như thế. Là Vương Hùng. Hắn lãng phí nhân hoàng muốn thi thần đan. Ta đây là, Ân Trùng Hư phiền muộn giải thích nói. Đúng đấy, chính là, ta. ta nhìn thấy chính là Ân Trùng Hư, ngươi đây là thông đồng với địch phản quốc. Thanh Hoàn quận chúa căn không nghe Ân Trùng Hư giải thích. Giờ khắc này, chỉ cần nói Vương Hùng nói xấu người, toàn diện đều là người xấu. Ân Trùng Hư cũng không ngoại lệ. Ân Trùng Hư, ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Ân Trùng Hư hết sức buồn bực, Vương Hùng sau lưng truyền đến cự khuyết một tiếng kêu thảm. Không, tộc lão, không mang theo ngươi dạng này. Ngươi cái này một miệng lớn, ta liền không có. Không, cự khuyết khóc không ra nước mắt. Cự môn vừa rồi một miệng lớn, đem thi thần đan còn lại bộ phận toàn nuốt. Không, chỉ để lại một ngụm nhỏ cho cự khuyết. Cái này một ngụm nhỏ, có thể quản bao lớn sự tình. Oanh, cự môn quanh thân đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại khí lưu. Khí lưu vừa ra, mấy trăm phong nhận âm vang bạo phát. Vờn quanh đứng dậy bỗng nhiên một trận xoay tròn. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức bay thẳng tứ phương mà đến. Nhượng trong chiến đấu tất cả mọi người là biến sắc. Này khí tức, Vũ Thánh, tộc lão, ngươi đột phá thành Vũ Thánh. Cự khuyết kinh ngạc nói. Cự môn mắt nhìn cự khuyết. Cự khuyết hoảng sợ đem còn lại một ngụm nhỏ thi thần đan một thanh nuốt vào. Sợ trễ một bước, lại bị cướp. Cự môn gặp thi thần đan không, cũng liền không để ý tới cự khuyết. Quay đầu nhìn về phía chiến trường. Dư Tẫn, ngươi vất vả, ta tới giúp ngươi. Giống, cự môn giống to một tiếng. Quanh thân nhất thời cuốn lên một cơn gió lớn. Mấy trăm phong nhận vờn quanh. Trong nháy mắt xông vào chiến trường. Trong nháy mắt phóng tới Tị Tâm Thánh Tử. Cái gì? Tị Tâm Thánh Tử đang đối phó bầy sói. Đột nhiên nhìn thấy cự môn vọt tới. Nhất thời biến sắc. Oanh! Tị Tâm Thánh Tử bị cự môn ầm vang đụng một cái lảo đảo. Bay ngược mà ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.